Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Chương 7. Sakurai Mimi đang ở Sarutobi Hiruzen quan sát Lý Vô Ngạo thời điểm. Lý Vô Ngạo một đôi ánh mắt gian tà đã ở xương linh lợi trực truyền. Không ngừng đánh giá trước mặt trong truyền thuyết, ninja chi thần, Sarutobi Hiruzen. Chỉ thấy ở Hokage văn phòng bàn lớn bên cạnh, Sarutobi Hiruzen râu mép lông mi tóc trắng phao, trên mặt nếp nhăn rậm rạp, trên đầu mang theo một cái Hokage đặc biệt đấu lạp, lớn mã kim đao mà ngồi ở chỗ kia. Tuy là dáng vẻ thoạt nhìn thương lão không gì sánh được, giống như một hỏng bét lão nhân, nhưng là hai mắt của hắn vẫn như cũ là lấp lánh hữu thần. Toàn thân không ngừng dâng lên cường đại chakra năng lượng, cho bất luận kẻ nào mang đi một loại nếu hiếu nhược không mạnh mẽ đại uy nghiêm cảm giác. Đây chính là Hokage trong thế giới hiện nay cường đại nhất ninja. Ít nhất là trên danh nghĩa cường đại nhất ninja. Hỏa chi quốc Konoha ninja thôn người nắm quyền. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Cái này hỏng bét lão nhân, không có chút nào có thể khiến người ta coi thường. Trách không được nguyên lấy trong Orochimaru ở chấp hành Konoha hủy diệt kế hoạch lúc, mặc dù chuẩn bị chu đáo, điều động ninja rất nhiều, nhưng vẫn là tổn thất nặng nề, ăn rất nhiều thua thiệt. Bản thân cũng bị Sarutobi Hiruzen đánh thành nửa tàn. Thực sự là tinh minh cường đại Hokage. Lý Vô Ngạo trong lòng âm thầm nói. Đối với trước mặt Sarutobi Hiruzen, hắn nói không nên lời là cảm giác gì. Không có cùng loại Uzumaki Naruto cảm giác thân thiết, không có cùng loại Orochimaru cừu hận, cũng không có cùng loại những người bình thường khác sợ hãi sùng bái. Có, e rằng chỉ là nhàn nhạt kính phục cùng sùng kính. Như vậy một vị vĩ đại ninja, Sarutobi Hiruzen, đáng tiếc nhưng ở nguyên lấy trong bị Orochimaru cho hại chết. Đồng dạng, cũng mang đi Lý Vô Ngạo lúc đó không ít nước mắt. Ở cái này trong thế giới, ta có muốn hay không hợp thời cứu hắn một cái, không cho hắn gặp Orochimaru độc thủ đâu. Lý Vô Ngạo ám hỏi mình một câu, nhưng lập tức lại lắc đầu liên tục. Coi là, hay là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lại nói. Còn như những thứ khác, đến lúc đó lại nói, có năng lực lại có cơ hội liền cứu, không có năng lực không có cơ hội nói, coi như, nhưng mà, kế tiếp Sarutobi Hiruzen một câu nói, lại làm cho Lý Vô Ngạo trên trán lập tức tức giận mấy đạo hắc tuyến. Hận không thể trực tiếp nhảy trên Hokage trên bàn làm việc. Một cước giẫm ở Sarutobi Hiruzen đáng giận này lão đầu tử trên đấu lạp. Chửi lên, cẩu nhật lão đầu, ngươi nói người nào hèn mọn bất kham, hạ lưu tà ác, tàn sát, ta không phải là thầy U không được, ngày thường dáng dấp khó coi điểm sao. Cỏ, chỉ là, Lý Vô Ngạo bao nhiêu vẫn còn có chút lý trí, dù sao. Bằng cùng với chính mình hiện nay chút nào nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật sẽ không tiểu tiểu thân thể. Đừng nói là nhảy lên Hokage bàn công tác, chính là cách thật xa. Sarutobi Hiruzen một cái điều động chakra năng lượng từ trường, là có thể đem chính mình nhiếp đi qua đánh cho một trận. Cho đến thương tích đầy mình, hoàn toàn thay đổi, sau đó sẽ giống như rác rưởi một dạng ra bên ngoài. Khái khái. Cái này chỉ do giả thiết ác cảo mà thôi. Sarutobi Hiruzen nhưng là tương đương hữu nghị lương vĩ lớn. Đang ở nguyên lấy trong. Hắn cũng chỉ là cùng ghê tởm Orochimaru tiểu boss ác chiến quá. Bình thường thời điểm, chỗ đã thấy, đều là hắn thiện lương hiền lành thân thiết ôn hòa bình dị gần gũi một mặt. Nhưng ai biết, một bên Yuhi Kurenai đại mỹ mi. Đang nghe Sarutobi Hiruzen lời nói sau, cư nhiên không có lập tức thay mình mang tới Lý Vô Ngạo bất bình dùm. Còn, phốc phốc, một tiếng, kiều bật cười, tiếng cười kia, thanh thúy dễ nghe, dư âm lượn lờ, truyền vang cả tòa Hokage đại lâu, không nói ra được dễ nghe động nhân, khiến người ta nghe còn muốn nghe. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo trên trán hắc tuyến, lập tức lật gấp ba, một đôi tặc nhãn tràn đầy hừng hực liệt hỏa, nhìn bên cạnh cười duyên không ngừng Yuhi Kurenai, thật hận không thể lập tức nhào tới, đem điều này hừng hực mỹ lệ dám can đảm trêu đùa mình đại mỹ mi lập tức liền địa chính pháp dùng. Roi ra quật, phảng phất cảm giác được Lý Vô Ngạo vậy cũng lấy ăn thịt người nhãn thần. Yui Kurenai trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, lập tức ngưng cười tiếng, nhưng vẫn là khóe môi nhếch lên cười, đưa lỗ tai đến Lý Vô Ngạo bên mép, thấp giọng cười nói, Vô Ngạo đệ đệ, tỉ tỉ cảm giác, đệ tam Hokage thoại ngữ, lại cũng có lý, khái khái, chính là tỉ tỉ nhìn ngươi, tỉ tỉ cũng hiểu được, chấm ngoặc kép. Yui Kurenai bản muốn nói tiếp, nhưng là trước mặt Lý Vô Ngạo lập tức bảo tàu. Hắn một đôi tặc thủ, dĩ nhiên ban ngày ban mặt, ở tòa này hỏa chi quốc sùng bái có thừa, kính nếu thần linh Hokage đại lâu văn phòng bên trong, phi thường lớn mật mà mò lấy nàng mặc lấy một cái áo ngực mỹ mi trên, nhưng lại hung hăng bóp một bà, a tiểu quỷ, vô lại, hạ lưu, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo một đôi tặc thủ động tác quá nhanh, ở Yui Kurenai đại mỹ mi còn không có phát giác thời điểm, liền thực thi hết tà ác động tác, lập tức làm cho Yui Kurenai đại mỹ mi hét lên một tiếng. Một đôi ngọc thủ vội vã bảo vệ yếu hại, nắm lên trước mặt tiểu quỷ Lý Vô Ngạo, một khuôn mặt tươi cười diễm lệ phi hồng. Kỳ thực đây cũng là vừa rồi Yui Kurenai cười duyên lúc không phòng bị chút nào hiệu quả. Bằng không làm Konoha ninja thôn phi thường xuất sắc tinh anh thượng nhẫn một trong, Yui Kurenai đại mỹ mi chính là khinh thường nữa, cũng sẽ không khiến Lý Vô Ngạo cái này tiểu tặc một đôi tặc thủ mò lấy chính mình trở nên bị sơ đĩa. Phương, hiện nay, Lý Vô Ngạo một đôi tặc thủ đã sờ nhưng lại bóp của nàng mỹ mi một sấp dày. Làm sao có thể không cho Yuhi Kurenai đại mỹ mi ngượng ngùng xấu hổ và giận dữ không ngớt đây. Hoàn hảo, nơi này là Hokage đại lâu văn phòng, không có hướng Sarutobi Hiruzen cái này Hokage lão đại lên tiếng kêu gọi yêu, Yuhi Kurenai cũng không dám tùy tiện bụng mặt đi ra ngoài. Chỉ là đỏ bừng cả khuôn mặt mà đứng ở đàng kia, một bộ không biết làm sao bộ dạng, hoàn toàn không có ngày xưa làm Konoha tinh anh thượng nhẫn uy phong. Mà Lý Vô Ngạo đây, giờ này khắc này, thì đang ở đem hai tay của mình thả ở trước mũi, hơi mị lấy con mắt, tỉ mỉ ngửi, cảm thụ được mặt trên truyền tới thanh đạm hương vị. Lý Vô Ngạo một hồi ý say thần mê, phiêu phiêu tử cần phải thăng tiên, mênh mông tử hồn thuộc về minh minh. Còn như Hokage phía sau bàn làm việc đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, thì khi nhìn đến vừa rồi Lý Vô Ngạo lớn dám gây rối cực đoan tà ác cử động sau, mục trừng khẩu ngốc, ngạc nhiên trố mắt hơn, lập tức đem trước mặt nón lá lớn kéo xuống che khuất mình một trường già nua vô cùng mặt mũi. Trong miệng yên lặng thì thầm lấy, bản Hokage đại nhân không có gì cả thấy. Không có gì cả thấy, khái khái, thật đúng là đừng nói, bây giờ thanh niên nhân đây, chính là lớn dám, cái gì cũng dám làm, ngay cả ở tòa này hàng tỷ con dân trong lòng sùng bái thánh địa Hokage đại lâu văn phòng cũng dám dính vào, khái khái, lão nhân ta không thể không bội phục phục sát đất, nói, Yuhu Kurenai nha đầu kia, làm sao đi như vậy vẫn? Từ nơi này tìm trở về như thế cực phẩm hèn mọn tiểu tử. Nhìn nàng về sau làm thế nào chứ? Tiểu tử này là nàng mang về, vẫn là nàng tới xử lý tương đối khá. Còn như bản Hokage đại nhân sao? Liền bất tiện can thiệp. Chấm ngoặc kép, thật đúng là đừng nói. Nếu như hỏa quốc những dân chúng kia biết Lý Vô Ngạo ngày hôm nay ở Hokage ký túc xá bên trong sở tác sở vi, thật không biết bọn họ sẽ có cái gì phi thường kịch liệt phản ứng. Sợ rằng sẽ trực tiếp tập trung lại, đem Lý Vô Ngạo cái này vô sỉ tiểu tặc trực tiếp tươi sống giết chết đi. Dù sao, cái này Konoha Hokage đại lâu văn phòng, có thể là trong lòng bọn họ kiêu ngạo, trong lòng thánh địa, trong lòng tinh thần dựa vào đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.